Chương 280, Kinh Thiên Trộm Án Kiện. Chương 280, cái này khiến phiền toái gần xô lạnh giọng nói. Lũ Mỹ làm cái gì để cho ngươi đều không chịu nổi sát ý thì rổ gã kinh ngạc nói. Lúc này sò dồn địch đã biết chúng ta. Gần xô lạnh giọng nói, cổn phở xỉ ẩn cũng không phải ở chủ nhân sau khi chết liền tiêu thất. Rất nhiều cổn phở xỉ ẩn thậm chí lại bởi vì oán hận trở nên càng mạnh thậm chí sản sinh các loại biến dị. Cờ dồn lộ vẫn đi qua niệm đinh điều khiển một người. Chính là người này mới vừa rồi Lù Mì dưới sự khống chế tiết lộ thân phận của chúng ta. Chọn đọc ký ức, thật là lợi hại năng lực. Lù Mì hơi kinh hãi tỉnh táo lại uy hiếp nói, ngươi còn thiếu nói một điểm, miễn là ta vừa chết, ta cổn phở xì ẩn sẽ quấn quanh ở trên người bọn họ, mà cái kia bị ta dùng niệm đinh khống chế người có thể đi qua mối liên hệ này tìm được các ngươi, cho nên tốt nhất biện pháp chính là các ngươi không nên, kể từ đó mặc dù ta tặng tổ phụ sò tìm được người kia, cũng sẽ không xuyên thấu qua tầng này liên hệ trước tiên tìm được các ngươi. Ta ghét người khác uy hiếp ta. Gần xô đầu ngón tay chân vịt thủy cầu hiện lên, cao áp mớn nước trực tiếp đem Lù Mì mi tâm sọ xuyên qua. Cái này phiền toái. Rẽ nọ đứng lên thở dài nói, không ai so với hắn biết không hắc quái vật kia mạnh bao nhiêu. Còn không đến mức. Gần xô lắc đầu nói, Lù Mì khống chế người kia hiện tại thì tương đương với thăm dò chúng ta dạ đạ. Hắn liền giấu ở toàn bộ hữu khắc hâm thành phố, chỉ cần chúng ta dựa theo dự sẵn kế hoạch làm việc, có ít nhất 9 thành khả năng đem người này diệt trừ. Vậy thì nhất định phải trước giờ triển khai hành động. Tì dồ gạ tiếc nuối nói, ngược lại hắn cũng không sợ chết, thật đúng là muốn cùng sò cái loại này cường giả chiến đấu một lần. Xa bàn thế giới, chừng 10 cái bãi bóng cao thấp, từ nơi này thậm chí có thể bao quát toàn bộ hữu khắc hâm thành phố hết thể kiến trúc. Lúc này từng cái kiến trúc tất cả môn hộ, toàn bộ đều đã cùng hiện thực thế giới hữu khắc hâm thành phố tương ứng kiến trúc nối. Huyền minh quy giáp không ngừng ở trong tay tốc biến, đem chọn cái hữu khắc hâm thành phố chia làm mấy vạn bộ phận không ngừng bói toán. Phàm là bói toán kết quả thất bại đều bài trừ đến kế hoạch bên ngoài, bói toán kết quả thành công liền chiếu theo sớm định ra kế hoạch hành sự. Sâu dạ tam điểm, lúc này ngay cả là hữu khắc hâm thành phố ở đầu đường du lịch cũng không có bao nhiêu người. Lúc này hưu khắc hâm thành phố nếu có niệm năng lực cường giả ở trên không bao quát, có thể chứng kiến trong thành hầu như mỗi một cánh cửa bên trong cũng không phải là ra từng cái ẩn hình cổn phở xỉ ẩn tuyến bay lượn trên không trung, chúng nó lẫn nhau sâu chuỗi nối hình thành một cái bao phủ thành phố đơn sơ ma pháp trận. Cái này cực lớn đơn sơ ma pháp trận chỉ có một công dụng, đó chính là để sinh mệnh sản sinh một chút ảo giác. Bởi vì ma pháp trận quá đơn giản duyên cớ, chỉ biết đối với người bình thường sản sinh hiệu quả. Đối với niệm năng lực giả mà nói trừ phi là cảm giác cực kỳ bén nhạy thậm chí đều không phát hiện được, một điểm sóng pháp lực đẩy ra, bao phủ thành phố ma pháp trận hung hãn mở ra. Vô số người trong ngủ say thức tỉnh, bọn họ kinh hãi phát hiện cả phòng đều run rẩy di chuyển. Theo kiến trúc run run tăng lên, từng cái dồn dập giật mình tỉnh lại bắt đầu chật vật chạy trối chết. Nghiêm trọng như vậy rung động là loại nào trình độ địa chấn? Tiếp tục đợi ở trong phòng bất quá là muốn chết, chỉ có ly khai phòng ở mới có thể tìm được một đường sinh lộ. Mặc kệ bọn họ làm ra loại nào tuyển trạch, miễn là trong hoảng loạn xuyên qua bất luận cái gì một cánh cửa liền toàn bộ biến mất. Ngắn ngủi 10 phút thời gian hợp thành trận pháp cổn phở xỉ ẩn tuyến năng lượng hao hết tiêu tán, cả tòa thành thị hơn 3.000 vạn nhân khẩu đã mất tích chừng 99% trở lên, ngoại trừ một ít niệm năng lực giả trô ở khu vực toàn bộ hữu khắc hâm thành phố không có mấy người tránh được một kiếp. Hết thể người mất tích vị trí, đều phiêu đáng từng cái huyễn ảnh lữ đoàn tiêu chí. Duy nhất trộm đi 30 triệu người, đầu mối chính nhiệm vụ 3 hẳn là hoàn thành đi gần sổ đánh giá xa bản trên thế giới kinh hoàng người thường lạnh lùng nói. Những người này rút đi sinh mệnh về sau linh hồn đều muốn trở thành hòn đá phù thủy thuốc bổ, chế tạo vu sư tháp tháp linh cần tiêu hao đại lượng năng lượng linh hồn. Những thứ này linh hồn lực đủ để cho hắn tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức. Mở ra trước nghiệp bảng. Đầu mối chính nhiệm vụ 3 quả nhiên đã nêu lên hoàn thành. Đầu mối chính nhiệm vụ 3 nếu hoàn thành, còn dư lại cũng chỉ có cuối cùng một cái chi nhánh nhiệm vụ tìm được chỉ mẹ giả kiến nữ vương chỗ. Cái này nhiệm vụ hoàn thành lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần trước giờ vài ngày dựa theo nguyên tắc kịch tình truyền tin cho nở tờ dỗ hội trưởng sẽ không vấn đề. Đều giải quyết rồi, hiện tại chỉ còn lại tham lam đảo cùng chi mẹ giả kiến. Gần xô tắt đi trước nghiệp bảng. Ngăn ra xa bản thế giới cùng hưu khắc hâm thành phố liên tiếp to a độ không gian. Ngày thứ 2 sáng sớm, toàn bộ hưu khắc hâm thành phố người còn sống đều kém chút điên cuồng, chỉ là cả đêm đi qua trong thành người sống vẫn chưa tới 10 vạn người, phồn hoa hữu khắc Hâm thành phố trở thành một tọa quỷ thành. Đại lượng sống sót người thường bắt đầu nhân cơ hội cướp đoạt ta Y Sa Nở vô chủ. Chờ đến những người này ở đây trong điên cuồng tỉnh táo lại, cuối cùng có thể còn sống khẳng định vẫn chưa tới phân nửa. Bọn họ thất bại. Tiểu Kiệt nhặt lên một tấm chi chu ký hiệu trang giấy trầm giọng nói. Huyễn ảnh lữ đoàn làm ra loại này bất khả tư nghị đại án, chút nào vô dị vị đại xà cùng Vu sư hấp linh đã chiến bại, tuy là hắn cũng không thích hai người kia. Thế nhưng không thể nghi ngờ là hai người kia một mực bảo hộ hắn, thậm chí giáo hội hắn rất khó lường mạnh phương pháp. Chúng ta cũng muốn mau ly khai nơi này, nếu không muốn chết. Bị Cù Ít cầm lấy Tiểu Kiệt bả vai chân thành nói, bầu trời sân đấu đã khiêu chiến hiệp hội thợ săn thần kinh, hữu khắc Hâm thành phố càng là sẽ tạo thành toàn bộ thế giới lần thứ hai hoành động, loại này ác tính án kiện một khi bị cuốn vào bên trong chính là phiền phức ngập trời chiến thân. Co rút lại đến cực hạn xa bàn thế giới, trực tiếp bị tàng đến hữu khắc Hâm thành phố sâu dưới lòng đất. Đây chính là 1.000 vạn người rút ra sinh mệnh mới có kiến tạo ra, chỉ là sử dụng như thế một lần thực sự đáng tiếc. Ở lại chỗ này không những được bảo hộ tham lam đảo đăng nhập máy chơi game, vạn nhất có cơ hội còn có thể lần thứ hai lợi dụng một chút. Dưới mật thất bên trong, ba món đồ đã đặt mấy người trước mặt. Máy chơi game, thẻ trí nhớ cùng với là tối trọng yếu một viên trò chơi nhận thân phận, chỉ cần đeo nhẫn lên đâm vào thẻ trí nhớ, hướng về phía máy chơi game đưa vào cổn phở xị ẩn, có thể vượt qua mấy nọ mạn trong nháy mắt đạt được tham lam đảo. Ta tới trước đi dẹn nọ cảm thấy hứng thú vô cùng người thứ nhất đăng nhập trò chơi. Veo một tiếng, dẹn nọ đã tại biến mất tại chỗ tìm không thấy, ngay sau đó là tỷ rổ gạ cùng mạ tụ, gần xô cuối cùng một cái đăng nhập trò chơi. Toàn bộ tầng hầm ngầm trong nhấp nháy đã chỉ còn lại có một cái trong hư vô xa bản thế giới cùng lóe ra nguồn điện ánh đèn máy chơi game. Gần xô đánh ra bốn phía, đây là một cái dường như hư nghị thế giới không khô chuyển số liệu quang hóa gian phòng. Ngay phía trước một cái mái tóc dài màu trắng ăn mặc hắc sắc tơ lụa quần dài khả ái tiểu lõ ly, ngồi ngay ngắn ở một cái lấy hận tờ ít hận tờ thế giới bối cảnh mà nói cực kỳ khoa huyễn sắc thái huyền phù ghế trên, trên đầu mang một cái dường như tiếp thu số liệu kim loại mũ đánh giá hắn. Thật là mạnh hình người niệm thú gần sổ mi tâm bạch nhãn mở quét mắt cái này tiểu lõ ly. Chính là chỗ này sao một cái tiểu niệm thú, lại có thể hoàn thành bao phủ toàn bộ hận tờ thế giới truyền thống Internet. Đi qua chính là một máy chơi game lấy tư cách tọa độ đem người truyền tống vào đến, nhịn không được gần sổ đã đổ vật biến hóa ra đạo tặc vô cùng ý quyển sách này. Từ đó lật tới thuộc về cổ lũ tổ logo, một trang giấy 2-3 lần đã một tay cắt thành tiểu lò lì bộ dạng. Cái này niệm thú bản thân nếu là chiếu theo của nàng bản thể hình tượng chế tạo, đi qua hình tượng này cắt giấy có thể truy tung đến của nàng bản thể chỗ vị trí. Toàn bộ tham lam đảo theo gần sổ sở hữu đệ nhị giá trị chính là cái này tiểu lò lì bản thể. Truy tung tính chất cồn phở xỉ ẩn phát động, gần sổ đã tìm được tiểu lò lì bản thể thì ở tòa này bên trong kiến trúc. Đ.S. Tạ ơn tạ tinh hắc, Ken S. Tone, khảo lạp đồ thể xem, vô tiên thần, băng băng tốt nát vụn, lạc đường tâm duyên khen thưởng.